Tập đoàn Vũ Hoàng tổ chức tiệc vũ hội cuối năm còn có trò chơi với các phần thưởng hấp dẫn, nhân viên trong công ty ai cũng ăn mặc thật đẹp để dự tiệc. Kiều Hạ Linh diện một chiếc đầm màu đen ngực xẻ sâu làm cho đôi gò hồng lấp ló khêu gợi trí tò mò của người khác giới, chiếc đầm lại xẻ cao lên tới nữa, đùi khoe trọn đối trắng trẻo dài miên man, toàn bộ phần lưng đều phơi ra ngoài vô cùng gợi cảm. Vừa thấy Kiều Hạ Linh đi tới, Vũ Hoàng Huy đã không thể rời mắt khỏi cô. Khi tiếng nhạc vang lên, anh liền đưa tay ra mời cô khiêu vũ cùng mình, cả hai đứng giữa hội trường khiêu vũ cùng nhau nhìn rất xứng đôi. Vũ Hoàng Huy khẽ thì thầm với Kiều Hạ Linh, con khoe thân như vậy là để cho ai xem đây hả? Kiều Hạ Linh lạnh nhạt đáp, cho tất cả mọi người cùng xem thì đã sao? Vũ Hoàng Huy khẽ tức giận, thân thể con là của chú sao có thể để cho mấy thằng đàn ông khác ngắm nhìn được chú? Chú về với vợ của chú đi, lần trước còn bảo sẽ ly hôn, rốt cuộc thì đã mấy tháng trời rồi vẫn yên lặng. Chú vẫn sống cùng nhà với cô ấy đó thôi, Vũ Hoàng Huy khổ sở lên tiếng giải thích, Hạ Linh con hiểu cho chú đi mà, năm nay con gái chú thi đại học, chú sợ chuyện ly hôn của chú sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Như Thuần cho nên mới trì hoãn chuyện ly hôn lại một thời gian, chờ con bé thi xong chú nhất định sẽ giải quyết triệt để. Tư Đồ Thuần trong bộ váy đuôi cá dài màu đỏ bước đến kéo Vũ Hoàng Huy một cái, anh yêu à, chẳng phải đã nói trước sẽ khiêu vũ với em điệu đầu tiên sao? Anh, Vũ Hoàng Huy tỏ vẻ lúng túng trước Kiều Hạ Linh, Kiều Hạ Linh liền giả vờ cười niềm nở, bây giờ cô tới rồi, chú có cặp đôi rồi, vậy con đi trước đây. Kiều Hạ Linh liền bước đi tới chỗ của Vu Anh Đông bên phòng kinh doanh đứng nói chuyện với anh ta, sau đó thì hai người khiêu vũ với nhau. Vũ Hoàng Huy thấy một màn như vậy liền tức giận đến khói bốc trên đỉnh đầu, nhưng đây là vũ hội của công ty, mọi người đều có quyền tự do bắt cặp với nhau nên anh không thể xen vào. Chỉ đành trơ mắt đứng nhìn Kiều Hạ Linh nói cười vui vẻ bên người ta. Kiều Hạ Linh nhìn Vũ Hoàng Huy khiêu vũ với Tư Đồ Thuần thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô nhìn Tư Đồ Thuần bằng ánh mắt sắc lạnh thầm nghĩ, là bà ép tôi ra tay đó nha Tư Đồ Thuần, tôi sẽ triệt để hủy hoại bà mới cam tâm. Lúc Tư Đồ Thuần đi vào toilet thì đột ngột bị ai đó dùng khăn bịt miệng lại, cô ta dãy dụa được vài cái rồi ngất liệm đi, trong căn phòng xa hoa lộng lẫy của khách sạn 5 sao. Tư Đồ Thuần nằm trên một chiếc giường king size rộng lớn màu đen, cô mặc trên người bị bồ tất lưới màu đỏ phơi bày toàn bộ cơ thể ra bên ngoài, hai tay cô thì bị trói chặt để trên đầu, mỗi chân thì bị còng vào một góc thành giường, dang rộng da màu đen của giường tương phản với màu da trắng của cô rất dễ kích thích dục vọng của người khác giới. Ba gã đàn ông lực lưỡng da đen từ bên ngoài bước vào phòng, vừa nhìn thấy cảnh xuân như thế liền cười một cách không đúng đắn. Ánh mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường nóng lên như có lửa đang bắt đầu cháy, một tên lên tiếng hỏi, rách mày kiếm đâu ra mối làm ăn mà hời thế này chứ, vừa được tiền vừa được chơi một người phụ nữ xinh đẹp thế này. Tên rách nghe như thế liền đáp, John à, vụ làm ăn này tao chỉ giao dịch qua một nick Facebook ảo nên tao cũng không biết đối phương là ai, nói thật lúc đầu nhận phi vụ này là phải hiếp dâm tập thể một người phụ nữ 40 tuổi, tao còn tưởng là bọn mình lái máy bay chán chết đó chứ ai mà ngờ nhìn bà ta cũng còn ngon phết đấy chứ. Một tên tóc vàng tên Henry lên tiếng, bà ta 40 tuổi thật còn là giảng viên của đại học có tiếng đó, chẳng qua bọn nhà giàu có tiền chăm chút nhan sắc nên nhìn tươi ngon như trẻ hơn hẳn 10 tuổi đó mà. Rách khẽ cười gian trá lên tiếng, tao không cần biết bao nhiêu tuổi, chỉ cần có tiền xài và lồn để chơi là tao thấy ok rồi. John cũng cười cười lên tiếng tán đồng, chỉ cần có đàn bà đẹp dâng lồn cho tao chơi là thấy thượng đế đã chiếu cố tao lắm rồi, ha ha ha. Thân thể Tư Đồ Thuần tuy đã bước sang tuổi 40 rồi nhưng vẫn còn thật đẹp không một chút tì vết hay mỡ thừa nào, lưng cô lượn cong xuống thắt lại chỗ chiếc eo thon rồi lại lượn cong lên rồi phình to ra thành bộ mông này nở của cô, mông cô thật đẹp, tròn chỉnh, nở nang, da mông trắng mịn, chùm lông đen ẩm ướt ẩn hiện từ phía sau, không quá rậm rạp cũng không quá ít, với tư thế nằm ngửa cộng thêm bộ tất lưới hở bạo cũng đủ cho ba gã đàn ông nhìn thấy được hai mép lồn no đầy của cô. Và dòng nước nhờn đang rỉ rả chay, xuống dưới là đôi chân thon dài duỗi thẳng nuột nà, mặc dù bị dùng thuốc mê nhưng với cơ thể dâm đãng từ trong xương tủy của mình thì mê hương kích dục trong phòng cũng đủ làm cho cơ thể cô tự phản ứng, rách lên tiếng, phi vụ này tạo nhận hay là để tạo chơi trước nhé, John và Henry cũng không thèm phản đối, trước sau gì cũng như nhau nếu mày nứng quá thì cứ chơi trước đi, rách chỉ tay về cái túi đen để trên ghế sofa. Phiền bọn mày lắp máy quay vào, canh cho chuẩn xác và rõ nét đấy nhé. Henry gật đầu, ok, rách liền cởi bỏ hết quần áo trên người tiếng tới giường hôn hít lên môi của Tư Đồ Thuần, tay lần mò bóp lấy bóp để cái vú to tròn của cô. Phút dạo đầu cũng chẳng bao lâu rách liền cắm con cặc thô to của mình vào lồn của Tư Đồ Thuần rồi ra sức nắc cho thỏa mãn cơn nướng của mình. Henry ngồi một bên khẽ lắc đầu, cái thằng này đúng là không biết thưởng thức phụ nữ đẹp. Nghe tới đủ nhau toàn là nhanh chóng đút cặc vào lồn rồi dậy thôi. John Phi cười, thôi kệ đi, nó đang nướng cặc mà. Henry gật gật đầu châm một điếu thuốc, xít một hơi rồi nói, tao cũng không thích chơi một khúc gỗ, chờ cô ta tỉnh dậy lúc đó đủ mới sướng. Qua khoảng 30 phút, John ngồi nhìn ngắm rách đủ cái lồn thơm tho kia một hồi chịu không nổi. Gã bèn đứng dậy bước qua chiếc giường kia rồi lên tiếng, rách mày hưởng thụ đã rồi, bây giờ tới phiên tạo cằm. Nhìn cô ta vậy mà ngon lành quá hà mẩy, rách luyến tiếc rời khỏi đôi môi mọng nước của Tư Đồ Thuần rồi chùi mép đáp, ừ lồn cô ta còn bót lắm, cơ thể cô ta lại nhạy cảm vô cùng, mặc dù bị đánh thuốc mê nhưng vẫn phản ứng rất tốt, giờ đến lượt hai đứa mày đấy, vào mà tận hưởng đi, tao còn có việc đi trước đây. Henry liền hỏi, sao hôm nay mày hiền thế, chơi nhiêu đó thôi hả? Rách liền gật đầu, phải, hôm nay tạo cho bọn mày chơi tới bến luôn đấy. Nhưng mà nhớ sau khi chơi xong thì phải lấy cuộn phim ghi hình lại để tao còn đổi tiền đó. John cảm kích lên tiếng, biết rồi, tao sẽ quay cận cảnh và không bỏ sót chi tiết nào được chưa, cảm ơn nha người anh em. Jack đi ra khỏi phòng để lại hai gã đàn ông và một người phụ nữ ở lại, làm chuyện gì thì không cần trả lời ai cũng biết. Henry và John xì xào với nhau một hồi thì tiến về phía giường, vừa lúc đó Tư Đồ Thuần cũng mơ hồ tỉnh lại, có lẽ thuốc mê đã hết tác dụng rồi. Lúc nhìn mọi thứ rõ ràng, Tư Đồ Thuần có chút hoảng hốt khi thấy hai tên đàn ông da đen lạ hoắc ngồi bên cạnh mình, tay của họ còn xoa nắn cái vú trắng trẻo mềm mại của mình. Tư Đồ Thuần liền lên tiếng hỏi, đây là đâu? Các người là ai? Henry đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Tư Đồ Thuần rồi cúi đầu xuống cưỡng hôn cô, cái lưỡi của hắn đi vào trong khoang miệng của cô luồng lách khám phá khắp nơi trong đó rồi mới chịu đi ra ngoài, đây là khách sạn. Còn bọn anh sẽ là người đụ nát lồn em trong đêm nay, Tư Đồ Thuần cau mày gào lên, không tôi không muốn, làm ơn tha cho tôi đi, tôi sẽ cho các người tiền được không? John khẽ nhếch môi cười đều một cái tay nhéo mạnh đầu vú của Tư Đồ Thuần làm nó đỏ ửng lên, còn cô thì đau đớn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, hắn hài lòng đáp, bọn này không cần tiền chỉ muốn cắm cặc vào lồn của em thôi, Tư Đồ Thuần liền nổi cáu lên quát, đúng là bọn mất dạy, tôi đáng tuổi cô. Gì của mấy người đó nhé, Henry liếm mép cười cười lên tiếng, tôi biết cô em là giáo sư, tuổi cũng đã qua tứ tuần rồi nhưng không sao, thân thể vẫn còn đẹp, lồn còn ngon thì vẫn chấp nhận được. John cười hắc hắc lên tiếng, bọn này muốn trải nghiệm cảm giác được đụ giáo sư xem có khác mấy cô gái bình thường không đó mà, ha ha ha. Henry đưa tay lướt qua cặp vú trắng trẻo của Tư Đồ Thuần rồi mỉm cười nói, xin phép giáo sư cho em được phép thưởng thức vú cô. Henry dùng tay xoa nắn vú của Tư Đồ Thuần thành đủ loại hình dạng, thi thoảng hắn dùng hai ngón tay nắm lấy đầu ti của cô kéo mạnh lên làm cho cô dướn người theo cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng hòa quyện vào nhau, cộng thêm mê hương kích dục đang được đốt trong phòng làm cho con hứng tình của cô dâng lên vặn vẹo thân người ưỡn cong ngực lên ép cái vú của mình vào lòng bàn tay của Henry mong muốn hắn tận tình bóp nắn hơn nữa, John liếm mép cười dâm tà nói thêm vào. Em cũng xin phép thưởng cái vú to tròn trắng trẻo của giáo sư ạ, chắc là ngon lắm đây.